người gặp người yêu nhưng chỉ muốn yên ổn làm sư tôn của nam chính. Chương 25, Hương sắc khuynh thành 7, Góc truyện audio.com, Editor, Mòi học cha beta, Blue, nửa đêm dậy viết bòn. Lạc Khẩu Tim, từng có thời ở trong thế giới hiện thật của Lâm Dung Vi cũng thịnh hành một loại viên thuốc nhỏ màu xanh da trời. Viên thuốc nhỏ bé này đã đem lại hạnh phúc cho rất nhiều cặp đôi. Đặc biệt là khiến cho đàn ông tin rằng mình là đế vương giường chiếu. Thứ thần dược này được mệnh danh không gì là không thể, có nhũn như bún cũng phải thẳng tắp. Tục truyền là Viagra, thuốc trị rối loạn cương dương, rộ lên ở Trung Quốc vào năm 2005. Có đúng là nó không đấy? Lâm Dung Vi vân vê viên thuốc nhỏ, có chút do dự. Người yên tâm đi, chỉ cần chờ tiểu tử kia vừa vào mộng, người ăn cái này dù là cách trăm sông ngàn núi cũng có thể đi vào mộng cảnh của hắn nhìn cho rõ ràng. Dược tôn vỗ ngực bảo đảm, nhưng có tác dụng phụ không? Lâm Dung Vi cẩn thận hỏi lại, chắc là không có, dược tôn vuốt râu, dù sao cũng là thuốc mới, chưa có ai thử qua. Y càng dao động, cảm giác thuốc này không phải thứ đứng đắn gì lớn hơn một chút. Từ từ, Lâm Dung Vi đột nhiên nhận ra, nếu Lãnh Văn Nguyên ngửi phải viên sáp kia rồi vào giấc mộng xuân mà hắn mong muốn thì mình cần gì phải uổng công vô ích đứng cạnh xem. Y như thể được giác ngộ, nhìn viên thuốc dược tôn đưa. Bản tôn không hứng thú. Ca a ca ca, cục lông nhỏ vọt vào tùng đường, nhảy lên án kỷ chồm lên đắc ý ngửa đầu. Ha ha, dù sao Hoàng Lương nhất mộng đã ở dưới giường tiểu tử kia rồi. Người muốn xem hay không thì tùy. Dược tôn sốc lấy cục lông nhỏ vui vẻ rời đi. Lâm Dung Vi nhìn viên thuốc nhỏ màu xanh ra trời trong tay, rơi vào trầm tư. Nam chính này đối với đệ nhất mỹ nhân dù là nam hay nữ cũng không động tâm. Người có thể quyến rũ hắn phải có dung nhan khuynh thành cỡ nào chứ? Lòng hiếu kỳ là động lực để loài người khám phá thế giới. Cũng là động lực để bên Tây có câu ngạn ngữ, tò mò hại chết mèo. Y chần chừ một chút cuối cùng là không nhịn được nhón viên thuốc tới. Nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, nhắm hai mắt lại, tay cầm đèn lồng đỏ soi đường lớn nha, cung hỉ nha, hai cửa đại hồng môn không mở ra nha, cung hỉ nha, gõ cánh bên trái tân nương sớm sinh quý tử nha, cung hỉ nha, gõ cánh bên phải tân lang sớm thành tiên nha, cung hỉ nha, một đám con nít vây quanh tung tăng díu dít trước đoàn rước dâu. Linh thú trên đầu mang hoa lụa đỏ, bông hoa lắc lư theo từng bước chân, dáng vẻ vui mừng nghênh ngang. Lãnh Văn Nguyên mặc hỉ bào, mỉm cười ném kẹo ra, đám trẻ con chen nhau tranh sạch sẽ. Phía trước đường khó đi, phiền các huynh đệ nâng kiệu cẩn thận chút. Lãnh Văn Nguyên quay đầu lại dặn dò kiệu phu tầm mắt nhìn xuyên qua Lâm Dung Vi. Tân lang cứ yên tâm, tán huynh đệ chúng ta trời sinh thần lực. Thâm niên nâng kiệu hơn 30 năm, rất thận trọng. Lãnh Văn Nguyên hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn tới hỉ kiệu trong mắt như lấp lánh sao trời. Lâm Dung Vi nhìn về phía kiệu hoa, rèm làm bằng băng tơ cực phẩm, trên thêu long phượng quấn quýt, bốn đỉnh mái kiệu cầu kỳ, trên bốn đỉnh vỉnh lên đều có một con phượng hoàng dương cánh, miệng ngậm ngọc liêu li. Bốn phía mái kiệu hoa buông xuống tơ vàng, được chạm trổ từng chút một. Kiệu hoa dát bạc thiếp vàng, tinh mỹ vô cùng, nhưng y thấy nó giống điện thờ hơn là kiệu hoa. Kiệu hoa càng đi đường càng hẻo lánh, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, tám kiệu phu chỉ đành phải kiên trì đi tiếp. Khi tới dưới chân một ngọn núi hoang, gió lạnh thốc tới từng cơn khiến da đầu tê dại. Đến nơi rồi, góc truyện audio.com, Lãnh Văn Nguyên vỗ vào linh thú, xoay người bước xuống đi tới trước kiệu. Các vị, đến chỗ này là được rồi, đây là lì xì. Trong tay Lãnh Văn Nguyên lấy ra vài linh thạch thượng phẩm cho kiệu phu. Linh thạch hắn thưởng cho họ không ít nhưng mấy kiệu phu đáng thương bị dọa sợ, vội vàng nói. Cát tường, rồi chạy mất dạng, Lãnh Văn Nguyên cười xòa một tiếng, giơ tay muốn vén màn kiệu lên. Khoan đã, người trong kiệu đột một lên tiếng, trong trẻo như ngọc. Lãnh Văn Nguyên dừng tay lại, chậm rãi rụt trở về. Nghe nói hạ giới các ngươi có phong tục, khi hạ kiệu, lúc đón ta xuống phải đá vào kiệu ba cái hoặc dùng quạt gõ ba cái. Sau đó mới có thể vén kiệu mời ta xuống. Ngươi quên rồi sao? Lãnh Văn Nguyên bật cười vui vẻ, nhanh nhẹn xốc rèm kiệu lên, cúi người vào ôm ra một thân hỉ bào đỏ thắm, đầu đội khăn che tân nương. Phu nhân nghĩ nhiều rồi, phong tục đó là để khiến tân nương sợ hãi không dám làm càn ở tân gia, kia là kiệu hoa phu nhân ngồi, sao ta nỡ đá chứ? Tân nương khẽ cười một tiếng, giơ hai tay vòng lên cổ Lãnh Văn Nguyên trông vô cùng thân mật. Vì có khăn đội đầu che nên Lâm Dung Vi không thấy rõ dung mạo của tân nương. Chỉ nghe thanh âm kia, nhìn bộ ngực bằng phẳng cùng hầu kết nhô ra ở cổ chắc chắn là đàn ông không sai. Sao ta ngửi thấy mùi hoa trên núi này vậy? Tân nương thắc mắc, cái gì cũng không giấu phu nhân được. Lãnh Văn Nguyên vô cùng dịu dàng cẩn thận thả tân nương xuống. Lâm Dung Vi cúi đầu lúc này mới phát hiện một đường hoa trải thẳng lên núi, mùi thơm hoa mai vấn vít quanh núi, thảm mai đỏ rực này đúng là tận tâm. Tần Nương bước trên thảm hoa, trong tay cầm một đầu dây hoa đỏ, Lãnh Văn Huyên cầm đầu còn lại, hoa lụa đỏ thẫm treo ở chính giữa, gió nhẹ thổi, cánh hoa nho nhỏ cuốn lên theo gió bay khắp không gian, khiến đôi tân lang tân nương như bước trong mộng ảo. Tần Nương như lọt thỏm trong bộ hỉ bào, Lãnh Văn Huyên thi thoảng liếc nhìn qua, ý cười trên môi không giảm. Phu nhân, ăn vài thứ đi. Lãnh Văn Huyên chợt nhét một thứ vào tay Tân Nương. Quả quýt à, Tân Nương lột vỏ tách một múi bỏ vào miệng. Ta đến phía nam chọn đấy, ngụ ý đại cát, đại cát đại lợi. Lãnh Văn Huyên tiếp tục nhét vào tay Tân Nương thứ khác. Quả lạc, thêm cả táo đỏ, hạt sen và long nhãn, ngụ ý sớm sinh quý tử, sung túc thịnh vượng, ngọt ngào đằm thắm. Lãnh Văn Huyên cúi đầu cười khẽ, lại lột vỏ một quả nhãn đốt cho Tân Nương. Quả táo tàu, táo đỏ. Hong, hóng sao, quả lạc, hua, hoa sâm, quả nhãn, khui, khui yêu án, hạt sen, liên, lian gì, khi ghép bốn loại này vào sẽ có câu. Giao sâm gui gì, giao sâm gui gì, cách đọc này giống câu chúc. Giao sâm gui gì, sớm sinh quý tử chúc tân lang tân nương sớm có con trai nối dõi. Còn đây là gì, bánh ma lão, ngụ ý sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Ma lao ma lão, một loại bánh bằng gạo nếp lăn vừng, hay có trong đám cưới và lễ hội truyền thống. Lâm Dung Vi tâm tình phức tạp nhìn đôi uyên ương vừa ăn vừa lên núi. Có câu con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày, về mặt này thì Lãnh Văn Huyên đúng là đỉnh thật sự. Phu nhân, đây là nhà của ta. Lãnh Văn Huyên dừng bước ngước lên nhìn bức hoành phi cũ kỹ. Hàn Sơn Trang, Lâm Dung Vi lẩm bẩm đọc, thấy hắn đẩy cửa ra, bên trong hoang tàn trống hoác cỏ dại mọc tùm, nhà cửa đổ nát, những cánh cửa mục rỗng như có thể đổ bất cứ lúc nào. Lãnh Văn Huyên dắt Tân Nương luồn lách đi tới trước nhà chính, nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng cánh cửa khi bị mưa gió ăn mòn từ lâu, vừa đẩy ra đã rơi nứt thành mấy miếng. Góc truyện audio.com, Lâm Dung Vi nhìn quanh Hàn Sơn Trang, gian nhà đình đài vườn hoa không ít chút nào, có thể thấy được dấu vết một thời thịnh vượng. Thì ra Lãnh Văn Huyên vốn là công tử của một gia tộc xa cơ lỡ vận. Nghĩ kỹ lại thì năm đó cha mẹ Linh Giao thấy Lãnh gia nghèo khó như vậy chắc hẳn không đề xuất hôn sự dễ dàng thế. Lãnh gia lúc ấy nhất định cũng thuộc dòng dõi quý tộc có khả năng theo con đường tu tiên vấn đạo mới có thể cùng Linh gia kết hôn sự. Đáng tiếc đấy chỉ là chuyện cũ năm xưa, giờ đây Lãnh gia chỉ còn lại vườn không nhà trống, đáng thương Tân Nương gả tới đây phải chịu khổ. Lãnh Văn Huyên bóc vỏ một viên kẹo màu đỏ, cưng chiều đút cho Tân Nương dưới khăn đội đầu. Một tay cầm dây hoa, tay còn lại chích máu quệt lên một nơi trên tường. Lâm Dung Vi nhìn cái kệ chậm rãi mở ra, Lãnh Văn Huyên đi trước dắt Tân Nương theo sau. Phu nhân, đây là mật thất của Lãnh gia ta. Hắn lấy ra mấy viên dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ khung cảnh bên trong mật thất. Lâm Dung Vi nghẹn lại một lúc nhìn chỗ vàng bạc châu báu kia chói muốn mù mắt. Những thứ trần tục này ngươi đừng chê, vốn là phụ thân ta muốn dùng chúng để tạo ra một tiên giả bằng vàng. Sau đó xảy ra sự cố, không thể hoàn thành đành chất ở trong này. Lãnh Văn Huyên lại dắt Tân Nương vào một lối ngầm khác bên trong các loại huyền khí thậm chí còn có vài tiên khí cấp thấp nữa. Sau khi hắn mang Tân Nương qua rất nhiều lối đi ngầm thì tới một gian mật thất cuối cùng rất rộng. Lối đi lắt léo ẩn chứa đủ loại bẫy dập trong đó. Nếu không phải có Lãnh Văn Huyên dẫn đường thì Lâm Dung Vi cũng không biết ở đâu. Chính là chỗ này, Lãnh Văn Huyên đánh một chưởng chứa tiên lực tới khiến một bức tường hiện ra. Trên tường có mấy trăm cái hốc xếp đều tăm tắp. Lâm Dung Vi cẩn thận quan sát, ở cuối mật thất là nơi bày linh vị, trước linh vị có đặt một viên đá màu đỏ nhỏ nhỏ không biết là dùng làm gì. Chư vị tổ tiên Lãnh gia trên cao, gia chủ Lãnh gia đời thứ 23 đại tôn Lãnh Văn Huyên cùng đạo lữ tới xin tổ tiên làm chứng. Hắn cúi đầu bái một bái, Tân Nương cũng làm theo, rất có tinh thần lấy chồng theo chồng. Khi Lãnh Văn Huyên bái một cái, những viên đá nhỏ kia lóe sáng từng viên một hệt như được đánh thức, tường đá tức khắc chiếu rọi như dải ngân hà, lấp loe ánh sáng. Phu nhân, tổ tiên Lãnh gia rất thích ngươi. Lãnh Văn Huyên vui mừng nhìn về phía Tân Nương. Vì phù không cho ngươi được thứ gì quý giá, chỉ có thể lấy thân thể cùng trái tim này giao phó cho ngươi. Bên ngươi đời đời kiếp kiếp, dù là máu thịt tan rã, kiếp sau cũng chỉ yêu một mình ngươi. Lâm Dung Vi ở một bên nghe không khỏi cảm khái, thân thể này là ta làm cho ngươi, ngươi một chút cũng không đau lòng vi sư khổ tâm. Nói giao ra là giao đi luôn như thế, vậy chúng ta mau bái thiên địa đi. Tân Nương dường như cũng có chút cảm động, được đều nghe phu nhân. Bộ dáng thâm tình chân thành của Lãnh Văn Huyên khiến trái tim nhỏ của Lâm Dung Vi đau nhói. Trong lòng y ngứa ngáy, càng tò mò rốt cuộc tiểu yêu tinh này trông như nào, khuôn mặt phải thế nào mới có thể khiến Lãnh Văn Uyên thần hồn điên đảo. Nhất bái thiên địa, Lãnh Văn Uyên cùng tân nương hành lễ bái, Lâm Dung Vi liền cúi xuống muốn xem khuôn mặt tân nương nhưng tân nương đứng dậy nên không nhìn thấy. Nhị bái Cao Đường, hai người hướng về phía tường đá hành một bái, trong vách tường lập tức sáng rực lên như đáp lại hai người. Lâm Dung Vi cong người muốn nhìn lần nữa nhưng vô ích. Phô thê giao bái, đã update chương 19, gocchuyenaudio.com, 28 trên WP, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, WTito sẽ update dần tránh bị mấy trang auto-react. GT cách chương.